Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3323, cái gì là yêu nghiệt? Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Minh không nghĩ tới, lại ở đại lục giáp danh, đụng phải Vô Phàm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt quét qua, phát hiện Vô Phàm mang tới cao thủ, cơ hồ không có tổn thất, vẫn là 36 người. Liền hai người các ngươi, Lục Minh, xem ra người ngươi mang tới, đều tổn thất kết thúc, ha ha ha, hiện tại, nhìn ngươi chết như thế nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô Phàm cười to, lộ ra lạnh lùng sát cơ, một bộ ăn chắc Lục Minh bộ dáng. Vạn thần, trước ngươi đuổi đi người bên trong, không có bọn gia hỏa này sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh không để ý đến Vô Phàm, mà là cho Vạn thần truyền âm. Không có bọn họ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn thần trả lời, Lục Minh gật gật đầu, khó trách nếu như trước đó vạn thần đuổi đi người bên trong có Vô Phàm bọn họ, như vậy hiện tại nhìn thấy Lục Minh cùng vạn thần cùng một chỗ, Vô Phàm liền sẽ không lớn lối như vậy, một bộ ăn chắc Lục Minh bộ dáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cặp Lục Minh không nhìn thẳng hắn, Vô Phàm sắc mặt trở nên dữ tợn, sát cơ càng tăng lên. Tiểu tử, đến lúc này còn dám cùng ta phách lối, ta sẽ nhường ngươi chết phi thường khó nhìn, không, ta sẽ không dễ dàng cho ngươi đi chết, ta sẽ nhường ngươi sống không bằng chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô Phàm gầm thét như một cái điên cuồng dã thú. Có đúng không, vậy ta ngược lại là phải nhìn xem, ngươi làm sao để cho ta sống không bằng chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười nhạt một tiếng, dậm chân hướng về phía trước, hướng về Vô Phàm đi đến. Vô Phàm giật mình, liên tiếp lui về phía sau, đồng thời giận dữ hét. Xuất thủ cho ta trước phế cái này tạp chủng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử quỳ xuống cho ta thiếu gia xin lỗi. Vô Phàm sau lưng, một cái trung niên nam tử dậm chân mà ra, một thân đỉnh phong thần vương khí tức bộc phát ra, cuồng bạo khí tức giống như núi cao áp hướng Lục Minh, muốn đem Lục Minh áp quỳ xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là Lục Minh thân hình chỉ là hơi chao đảo một cái, liền chặn lại cỗ lực áp bách này. Trung niên nam tử kinh nghi một tiếng, không nghĩ tới Lục Minh có thể ngăn cản áp lực của hắn, lập tức giận dữ, một bàn tay hướng về Lục Minh ép xuống, quát to. Quỳ xuống cho ta, chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một bàn tay cực kỳ lớn, hướng về Lục Minh vào đầu ép xuống. Hiu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh sau lưng, một cán thạch mâu đâm đi ra, đâm về phía bàn tay. Phốc suy một tiếng, bàn tay trực tiếp bị xuyên thủng, trước sau trong suốt máu tươi chảy ròng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A kia trung niên nam tử phát ra một tiếng hét thảm, thân hình liền lùi lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com, nhưng là thạch mâu tốc độ càng nhanh, trong chớp mắt đuổi kịp trung niên nam tử phát ra kinh sợ giống to toàn lực chống đối, nhưng là vô dụng, hắn phòng ngự trực tiếp bị xuyên thủng, sau đó, đầu của hắn cũng bị thạch mâu xuyên thủng. Trung niên nam tử, một cái đỉnh phong thần vương, trong khoảnh khắc bị giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô Phàm, còn có những người khác ngây ngẩn cả người, sững sờ nhìn xem vạn thần. Cái kia nhưng là một cái đỉnh phong thần vương a, liền dễ dàng như vậy bị giết, vạn thần là ai? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng chết, đồng loạt ra tay, cho ta giết hai cái này tạp chủng. Lăng một hồi Vô Phàm mới phản ứng được, phát ra sói chu đồng dạng gầm thét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rầm rầm rầm, Vô Phàm thủ hạ nguyên một đám như hỏa sơn bộc phát đồng dạng, bộc phát ra cường đại khí tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời, bọn họ xuất thủ, đủ loại công kích hướng về Lục Minh cùng vạn thần đánh tới. Vạn thần trên người, bộc phát ra hồng hoang cổ lão khí tức đón lấy, một cái bằng đá đại trung hiện lên, đem hắn cùng Lục Minh bao phủ ở bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bốn phương tám hướng công kích rơi vào đại trung bên trên, chỉ là phát ra đương đương đương thanh âm, lại không có phá mở bằng đá đại trung phòng ngự. Giết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đón lấy, vạn thần hét lớn, há miệng thét dài, chính là một tràng ngân hà xông ra, có hai cường giả bị ngân hà bao phủ đi vào, phát ra tiếng kêu thảm, thân thể ở ngân hà bên trong hòa tan. Đồng thời, vạn thần cầm trong tay trường mâu, giết ra ngoài, trường mâu quét ngang, lưỡi mâu phá mở đối phương công kích đem một cái đỉnh phong thần vương đầu lâu chém xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa động thủ, ngay cả giết ba vị thần vương đỉnh phong cảnh cường giả. Liên sát ba người, vạn thần động tác không có chút nào đình chỉ tiếp tục triển khai công phạt giết vào trong đám người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như hổ vào đàn sói đồng dạng, chiến cục hoàn toàn là nghiêng về một bên, kêu thảm không ngừng vang lên, thời thời khắc khắc đều có người bị chém giết. 36 cái thần vương đỉnh phong cường giả, không tới một phút đồng hồ, liền bị giết 10 cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách đó không xa, vô phàm thân thể đang run rẩy không ngừng, sắc mặt trắng bạch không có chút nào huyết sắc. Kinh khủng, vô tận kinh khủng, hắn bị vô tận kinh khủng bao phủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây chính là đỉnh phong thần vương A, nhưng là ở vạn thần trong tay, lại như là gà con không chịu nổi một kích. Không chỉ có là hắn, những người còn lại cũng vô cùng hoảng sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiếu gia, đi mau. Một cái lão giả xoay người chạy, mang theo vô phàm muốn chạy trốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com. Vạn thần, một tên cũng không để lại, toàn bộ giết, không nên để cho bọn họ đào tẩu. Lục Minh hét lớn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Minh Bạch giết, vạn thần hét lớn, khí tức càng thêm trưng hơn thêm cuồng bạo, hắn thân thể bốn phía, mở ra hiện ra đao đá, thạch kiếm, thạch tháp các loại, toàn bộ đều là bản nguyên bí thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô phàm cùng những người còn lại, kém chút dọa chết tươi. Toàn bộ đều là bản nguyên bí thuật, khoảng chừng mười mấy loại, cái này quá kinh khủng, phá vỡ nhận thức bọn họ đây là gặp cái gì yêu nghiệt a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu hiu hiu, đủ loại bất đồng bản nguyên bí thuật giết ra ngoài, trong khoảnh khắc lại có 7-8 cái cường giả bị oanh giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trốn a, còn lại người kém chút hù chết, không lo được vô phàm, chạy tứ tán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Toàn bộ lưu lại cho ta. Chấm, vạn thần hét lớn, hướng về đối phương đuổi tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở vạn thần sau lưng, xuất hiện một đôi cánh, một phiến phía dưới, để hắn tốc độ tăng vọt trong chớp mắt liền đuổi kịp một cao thủ, đao đá chém xuống, đem người này chém giết. Đón lấy cánh vung vẩy, truy hướng phía dưới một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây cũng là một loại bản nguyên bí thuật trước đó Lục Minh cũng chưa từng gặp qua. Gia hỏa này, đến cùng nắm giữ bao nhiêu loại bản nguyên bí thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nhìn đều hâm mộ hết sức, cái gì là yêu nghiệt, cái gì là quái vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trước đó một mực bị người xem như yêu nghiệt quái vật, nhưng là hắn hiện tại cảm thấy, vạn thần mới là yêu nghiệt quái vật. Khống chế nhiều như vậy bản nguyên bí thuật, công kích, phòng ngự loại, tốc độ loại, không thiếu gì cả, quả thực không có nhược điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không lâu, cái thứ hai cường giả bị đuổi kịp, bị vạn thần đánh giết, sau đó tiếp tục đuổi cái tiếp theo. Lúc này, một cái lão giả, mang theo vô phàm hướng về một cái phương hướng lao nhanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn thần, gia hỏa kia, giao cho ta. Chấm, Lục Minh cho vạn thần truyền âm, nhường hắn truy tìm người khác, vô phàm giao cho hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó hắn thi triển ra cửu thiên côn bằng thuật, hướng về vô phàm cấp tốc đuổi theo. Lấy Lục Minh hiện tại tu vi, toàn lực vận chuyển cửu thiên côn bằng thuật, tốc độ cơ hồ không thể so bình thường đỉnh phong thần vương chậm, hắn gắt gao đi theo vô phàm sau lưng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão giả kia mang theo vô phàm, bay ra đại lục, bay vào tinh không, một khắc không dám dừng lại, bay thật nhanh. Lục Minh ở phía sau theo đuổi không bỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com Bọn hắn tốc độ quá mức kinh người, không lâu sau đó, liền bay vọt mấy trăm ức dặm khoảng cách nhảy qua rất nhiều tàn phá tinh cầu. Tiểu tử này lại dám một mình đuổi theo, cho ta dừng lại giết hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phù Phàm giống to, sắc mặt vô cùng dữ tợn, hắn hận thấu Lục Minh. Bây giờ thấy Lục Minh lại dám một mình đuổi theo, mà vạn thần đuổi theo những người khác, hắn lập tức sát cơ đại thịnh muốn chém giết Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão già kia ánh mắt lóe lên một cái, mang theo Vu Phàm ngừng lại. Đi giết hắn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vu Phàm chỉ Lục Minh giống to, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.